Tòa lâu đài phủ gai, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời đang trong xanh, bỗng nhiên cơn dông lớn kéo đến làm tối cả bầu trời, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, mạnh dần, hàng cây bên đường ngả nghiêng theo cơn giống rất đáng sợ. Ê vội vàng cất hai chiếc bánh bao chưa kịp ăn vào túi nhanh chóng tìm chỗ ẩn. Mưa đã bắt đầu rơi, mỗi lúc một lớn hơn, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện làm lóe sáng cả một khoảng trời. Đột nhiên He cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại rất khó chịu, cô dùng hai tay đấm nhẹ lên lồng ngực mình, hàng lông mày khẽ nheo lại vì quá đau. He, mày sao vậy? Nhất định không được có chuyện gì xảy ra. Đã gần 2 tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn không ngớt đi phần nào, sấm chớp vẫn cứ ở đây nổi lên làm He thấy rất sợ. Quần áo bị mưa hắt vào đã không còn khô nữa, vừa lạnh vừa đói, cô lấy trong túi ra chiếc bánh bao vừa mua chưa kịp ăn. May quá, nó còn ấm. Lúc trước cô thấy chiếc bánh này đã ngon rồi, nhưng hiện tại nó lại càng ngon hơn, thật sự rất ngon. Sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, He cúi xuống chiếc túi quần áo định kéo khóa lại nhưng có thứ gì đó bên trong làm cơ hơi ngờ ngợ. Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp khá đẹp và thật đắt tiền, là chiếc vòng dung cúc tặng cô trong buổi đấu giá của mấy tháng trước. Rốt cuộc cô bỏ lại mọi thứ dung cúc cho, nhưng từ lúc nào dọn đồ cô đã thuận tay bỏ chiếc vòng này vào túi. Tôi muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình. Đây là món quà trước khi chúng ta về chung một nhà. Cảm ơn anh, ông xã. Đôi mắt He đã xuất hiện một tầng nước mỏng, khóe miệng cô khẽ nhếch nên nụ cười đau đớn. Đúng rồi, cô và Dung Cúc đã có một khoảng thời gian làm cặp đôi hạnh phúc cho tất cả mọi người phải ghen tị, không đúng hơn là hạnh phúc mà bao cô gái mong muốn. Đây là món quà đầu tiên mà Dung Cúc tặng cho cô, nó thật sự rất quan trọng và ý nghĩa đối với cô. Nhưng với thân phận thấp kém như này, cô thật sự thấy bản thân mình không hợp, người xứng với chiếc vòng này là Yuli mới đúng, cô ấy mới là vợ Dung Cúc sau này, chính cô ấy mới là người hợp với nó. Cô biết bản thân mình đã yêu anh từ lâu nhưng người hợp với Dung Cúc chỉ có Yuli mà thôi. Mà nếu như Yuli không xuất hiện, người Dung Cúc sau này cưới làm vợ chắc chắn cũng không phải cô, vì trong lòng anh chưa từng động lòng. Lau đi hàng nước mắt, He hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí quay lại biệt thự trả lại chiếc vòng cổ lại với chủ của nó. Rai, cậu chủ sao rồi? Bác Han bên ngoài lo lắng nhìn bác sĩ Rai. Đã không còn nguy hiểm, rất may viên đạn bị bắn gần với tim nhưng nó rất sâu và mất nhiều máu, sau này rất dễ để lại di chứng. Bác sĩ Rai lấy khăn lau qua mồ hôi trên trán nói. Ông nói đi, có cách nào chữa trị được cái ý? Hai tay bác Han khẽ run rẩy, ánh mắt cũng trở nên đau lòng vô cùng. Thời gian của Dung Cúc sắp hết, nếu như để lại di chứng gì thì cơ thể Dung Cúc thật sự sẽ không thể chịu nổi. Nếu Dung Cúc có mệnh hệ gì, ông sẽ thấy rất có lỗi với họ Zeon. Tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức, di chứng này có hết hay không còn tùy thuộc vào thể trạng mỗi người, khi nào chủ tịch Trì tỉnh ông hầm canh sâm cho chủ tịch ăn. Cảm ơn ông, tôi sẽ bảo Tê đưa bố con ông về. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn Dung Cúc đang bất tỉnh trên giường với bình thở oxy, quả thật tâm can ông rất đau. Chuyển ánh mắt về phía bông hồng, ông chậm rãi tiến lại gần, sắc mặt lúc này lại càng xấu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một cánh cuối cùng, có nghĩa là nếu nó rơi xuống cậu chủ sẽ mãi mãi sống với bộ dạng này, lúc ấy Dung Cúc của ông sẽ phải làm sao để tiếp tục sống, liệu ai có thể chấp nhận Dung Cúc với bộ dạng đấy. Ông lau đi vài giọt nước mắt vừa rơi, nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp Dung Cúc rồi xuống nhà hâm một nồi canh sâm cho Dung Cúc. He, vừa xuống cầu thang, bác Han mở to mắt nhìn người đứng trước mặt mình, sắc mặt vui mừng hơn lít nào hết. Bác Han, He xấu hổ không dám nhìn thẳng. Cuối cùng cháu cũng về nhà rồi. Bác Han nhanh bước đỡ lấy túi quần áo từ tay He. Cháu về để trả lại cậu Zeon cái này ạ, phiền bác đưa cho cậu Zeon giúp cháu. He đặt lên tay bác Han chiếc hộp vòng cổ, ông nhìn xuống chiếc hộp vòng rồi nhìn bước chân đang đi của He. Cậu chủ đang bất tỉnh. He đột nhiên dừng lại, bàn chân cô lúc này cảm thấy rất nặng không thể nhấc nổi nữa, hai bên tai cũng ù đi khi nghe lời này từ bác Han. He từ từ xoay người lại, sắc mặt hiện nên sự lo lắng. Anh ấy đâu ạ? Bác Han lặng lẽ quay lưng đi về phía phòng Dung Cúc, chậm rãi mở cửa phòng. Đã có chuyện gì với anh ấy? He kinh hãi ngồi xuống cạnh Dung Cúc, bàn tay run rẩy nửa muốn chạm vào anh nửa không dám. Chủ tịch bị người ta bắn mất quá nhiều máu tới giờ chưa tỉnh lại. Sao lại xảy ra chuyện này được? Bác đã báo công an chưa? Hơn nữa sao không đưa anh ấy vào viện, ở đây anh ấy sẽ không được chăm sóc tốt. Tâm trạng He lúc này quát thật rất hỗn loạn. Tại sao không gặp anh vài ngày mà anh đã thành ra như vậy chứ? Không thể báo công an, cũng không thể đưa Dung Cúc vào viện. Bác Han lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn He có chút phiền muộn. Tại sao lại không thể? Bác Han, họ là công an, là bác sĩ chắc chắn có thể giúp anh ấy. Hè đứng dậy nhìn bác Han, ánh mắt thật sự kiên quyết. Chuyện Dung Cúc bị thương không thể để lộ ra ngoài, đây cũng là điều Dung Cúc trước đây nói. Thế nên chúng ta không thể báo công an hay đưa Dung Cúc vào viện. Nói xong bác Han liền xoay người bỏ đi để lại Hè đứng đó một mình với Dung Cúc. Chuyện Dung Cúc tuyệt đối phải bảo mật tốt không để lộ ra ngoài nếu không kẻ thù và công ty khác lợi dụng thời cơ mà đối phó Dung Cúc và tập đoàn. Hè quay lại nhìn vào Dung Cúc đầy khó hiểu, cái gì mà không thể lộ ra ngoài, cái gì mà điều anh muốn. Ngoài tàn nhẫn ra, thật sự bên trong anh đang nghĩ cái gì vậy Dung Cúc? Nhẹ nhàng dùng khăn mặt ẩm lau sạch những ngón tay của Dung Cúc, ánh mắt trùng xuống đem theo một màu buồn u ám. Cô trở về đây là để trả anh chiếc vòng chứ không phải là để thấy anh nằm bất động trên giường với nhiều loại dây như thế này. Trong lòng cô thật sự rất đau, đau tới mức không cảm nhận được nhịp đập trái tim nữa. Hè, cháu ăn chút gì đi, nhìn cháu gầy đi rất nhiều. Bác Han đặt khay đồ ăn lên bàn điềm đạm nói. Vâng, Hè cười nhạt chậm rãi tiến về phía bàn, đã mấy ngày cô chưa được hạt cơm nào vào bụng, nhìn khay đồ ăn được bác Han chuẩn bị rất ngon nhưng miệng Hè lúc này lại đắng ngắt không thể cảm nhận được mùi vị gì. Cháu sẽ ở lại đây với cậu chủ chứ? Nghe những lời này của bác Han trong lòng cô thật sự không biết phải làm thế nào. Cô không thể ở lại đây, cô phải đi, nhưng cũng không muốn bỏ mặc Dung Cúc đang trong tình trạng này mà đi được. Cháu sẽ ở lại chăm sóc anh ấy tới khi anh ấy tỉnh lại. Cháu vẫn quyết tâm đi. Vâng, cháu không có nhiều lựa chọn. Hè mỉm cười hiền quay sang nhìn Dung Cúc. Anh không thích cô, vậy nên nếu ở lại anh sẽ càng thêm khó chịu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta không ép cháu ở lại, giúp ta chăm sóc cậu chủ vài ngày ta sẽ nói tê đưa cháu đi gặp ông ấy. Bá Han bất lực đứng dậy bỏ đi, sự buồn bã của ông Hè có thể hiểu được nhưng cô phải đi, thật sự phải đi. Buổi tối trong căn phòng ngủ Dung Cúc yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh buốt, chiếc đèn ngủ bên giường tỏa ra ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt chiếu vào thân mình vạm vỡ của Dung Cúc. Dã sang ngày thứ hai nhưng Dung Cúc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ Rai vẫn luôn thường trực ở đây tránh trường hợp không hay xảy ra. Dung Cúc, anh nói xem trời hôm nay đã sang đông rồi liệu bao giờ tuyết mới rơi? Có phải không lâu nữa tuyết rơi xuống vườn hồng ngoài kia sẽ bị phủ trắng hết đúng không? Em nói cho anh biết, những bông hồng kia đang tàn dần rồi, nếu anh không dậy nhất định sẽ không ai chăm lo vườn hồng cho anh đâu. Dung Cúc, anh mau tỉnh lại cho em. Hè nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Dung Cúc, giọt nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống gò má chạm tới môi. Cô thích Dung Cúc tới như vậy, thử hỏi khi anh tỉnh lại thấy cô ở đây anh có vui mừng hay không? Mặc kệ lúc trước anh có đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ chăm sóc anh thật tốt cho tới khi anh tỉnh lại cô mới rời đi. Phu nhân, tôi thấy phu nhân nên về nghỉ ngơi một lúc, nhìn phu nhân xanh xao quá chủ tịch tỉnh lại thấy vậy sẽ không vui. Bác sĩ Rai nhìn Hè có phần thương tiếc, bác Rai, đừng gọi cháu là phu nhân, cứ gọi cháu là Hè được rồi. Phu nhân là vợ chưa cưới của chủ tịch chúng tôi đâu có thể tùy tiện gọi tên như vậy. Bác Rai thật sự không biết Hè chỉ là người để Dung Cúc sử dụng cho mục đích của anh. Cũng phải thôi, chuyện của Hè và Dung Cúc số người biết sự thật chỉ có vài người. Thật ra cháu, cải, giám đốc Kim bên ngoài đi vào xen ngang cuộc nói chuyện của Hè và bác sĩ. Chào phu nhân, giám đốc Kim tới thăm. Hè lịch sự mỉm cười hiền, sắc mặt người con gái này quả thật rất ôn nhu. Bác sĩ, chủ tịch sao rồi? Vết thương đã liền lại chút ít, giờ chỉ đợi ngày chủ tịch tỉnh lại. Không nguy hiểm đến tính mạng là may rồi. Ông Kim gật đầu yên tâm hơn, nếu Dung Cúc có mệnh hệ gì thì cái tập đoàn dây cây này chắc chắn sẽ bị xào xáo không yên. Bà giám đốc Kim, Hè do dự nói, phu nhân có gì cứ nói, thư ký Tê đi đâu mà hai ngày nay tôi không thấy cậu ý tới đây. Đi điều tra chuyện chủ tịch bị ám sát, chúng tôi chia nhau ra xử lý mọi công việc, phu nhân yên tâm chuyện chủ tịch bị thương nằm đây tôi đã nói với mọi người chủ tịch đi du lịch dài ngày nên sẽ không có ai nghi ngờ. Vậy à, cảm ơn giám đốc, Hè gượng cười với ông Kim, bên trong ánh mắt trong vắt kia đang ẩn chứa một sự nghi ngờ thầm kín. Chuyện Dung Cúc bị lời nguyền cô cũng biết, Dung Cúc đã từng giết người cô cũng biết, nhưng chắc chắn còn có chuyện gì nữa mà cô không biết, có khi nào là trả thù cho bố mẹ anh, không đúng, anh đã không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ mình như vậy chắc hẳn đã chấp nhận và quên đi. Quên, chắc chắn Dung Cúc sẽ không quên mà nó đã khắc sâu trong trí nhớ anh rồi. Cách chương.